Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 180, căn bản không ai có thể đi xuống. gocchuyenaudio.com. Nếu như đã tìm hết đầu sông và cuối sông, cũng tìm kiếm khắp nơi đường lên giáp cốc nhưng cũng không tìm được Dược Vương. Theo tính cách Thiêu Phương, hắn tuyệt đối sẽ không khẳng định đối phương chắc chắn vẫn còn ở trong Dược Vương cốc. Như vậy, vừa nghĩ đến đây, Tần Như Thương và Cô Độc Chứng hai người cùng nhìn nhau. Trong nháy mắt, có dòng lạnh lẽo từ khắp người bọn họ phát ra. Bọn họ đều nghĩ đến một lý do. Đó chính là, chẳng lẽ trước giờ không ai có thể đi xuống dưới? Cùng lúc với câu hỏi phát ra, cũng làm cho quỷ đồng nhảy dựng rời khỏi chỗ. Hải tử nhảy vọt lên sườn đất nhỏ. Sau đó nhìn phía dưới giáp cốc. Không hiểu nói, làm sao có thể, nguy hiểm đúng là có chút nguy hiểm. Nhưng cũng không đến nỗi không thể đi xuống được đi. Vừa rồi không phải các ngươi nói có thể đi lên núi đều là những cao thủ. Nếu là cao thủ, làm sao có thể không đi xuống được? Quỷ đồng nghi ngờ có đạo lý, nhưng cũng không sai suy đoán của bọn họ nhiều lắm. Ba người đều trầm mặc một lúc, cuối cùng Cô Độc Chứng lên tiếng trước, nói, đường xuống núi ngoại trừ hung hiểm, có lẽ còn rất quỷ dị. Bây giờ chúng ta thu tay vẫn còn kịp, hoặc là nói hiện tại các ngươi thu tay lại vẫn còn kịp. Lời hắn nói rất rõ ràng. Chính là hắn nhất định phải đi, về phía Tần Như Thương và Quỷ Đồng thì không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Quỷ Đồng nghe không hiểu lắm, nhưng hắn lại bước lên một bước, đứng bên cạnh Cô Độc Chứng. Rất dễ hiểu, chủ nhân đi đâu hắn phải đi đó. Đây là quy định, còn Tần Như Thương, nàng từ trước đến nay là người chỉ tiến không lùi. Huống chi hiện tại không chỉ có giúp Cô Độc Chứng lập được đại công to lớn để trở lại triều. Quan trọng là nàng còn phải cứu Tiêu Phương, vậy thì càng không có đạo lý vừa mở đường đã quay trở về. Cô Độc Chứng đối với sự kiên trì của bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây vốn chính là chuyện hợp tình hợp lý, nếu như Thương hoặc Quỷ Đồng là người dễ dàng bỏ qua như vậy. Sợ rằng ba người bọn họ cũng sẽ không đồng hành đến nay. Nhưng vẫn còn vài lời muốn nói. Nhìn thấy Như Thương và Quỷ Đồng đang chuẩn bị xuống núi. Liền đi qua nói trước, Cô Độc Chứng suy nghĩ một chút, rồi mở miệng, cách chương.